Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 343. Hôm qua thì mình không phát được, thì mình hôm sau mình sẽ bù sau nha mọi người nha. Và để xem là Nghiếu Đạo ở Vô Lượng Viên này có thành công với kế hoạch cùng Ngao Phong để ăn cắp vô lượng quả hay không. Mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo, tập số 343. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân, tập 343. Trong điện, Nghiếu Hữu Đạo ngồi ở trên bên bàn ghi chép khẩu cung của Ngao Phong. Tần quan bảo người đến chờ, đi vào trong bẩm báo: trưởng lão đã mang người đại nguyên lâu tới. Nghiếu Đạo thấp giọng hỏi: nhiều ra một nhà thì sao? Tần quan nói: theo trưởng lão phân phó, đã giao cho khí vận tộc. Nghiếu Đạo ừ một tiếng để bút xuống, nhìn Ngao Phong nói: tốt rồi, ngươi đi về trước đi, bảo một nhân viên khác qua đây, đồng thời ra hiệu. Ngao Phong hãi hùng khiếp vía, biết bản thân có thể động thủ rồi. Hắn cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Lúc qua cửa đại điện, nhìn thoáng qua đám người đại nguyên lâu. Rời đi nơi đây, Ngao Phong thẳng đến vị trí lối ra, nhìn nguy dã nói: đi đại điện nghị sự, đến phiền người tiếp thu thẩm vấn. Nguy dã có chút bất an: tiên sinh, bên kia là hỏi những chuyện gì? Ngao Phong than thở nói: được bàn giao không thể nói, bị hỏi cái gì một chữ cũng không cho phép tiết lộ, bằng không đã gây phiền toái cho mình. Đi đi. Sau trận lửa kia, Vô Lượng Viên cơ hồ là không yên tĩnh rồi. Nguy dã buông tiếng thở dài, chắp tay cáo từ. Đợi bóng dáng của đối phương biến mất, Ngao Phong nhìn xung quanh, khó từ tự kiềm chế, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Xác nhận bốn phía không có người, cân nhắc đến thời gian có hạn, dưới thấp thỏm cắn răng một cái, bất chấp tất cả cấp tốc rời đi, vứt bỏ trách nhiệm, thẳng đến chỗ ở của mình. Vừa về đến chỗ ở, nhanh chóng đóng cửa, rời đi cái tủ ở góc tường, cạy gạch, đào ra đồ vật chôn ở dưới đất. Cấp tốc kiểm tra vật phẩm một phen, xác nhận không có sai sót, trực tiếp gói lại, mang đi. Đồ vật tương đối nhiều, không có biện pháp ẩn giấu, ngoại nhân không cách nào có thể tưởng tượng tâm tình lúc này của hắn đi ngang nhiên, mang theo một cái túi lớn, áp lực thật là rất lớn. Hắn ở Vô Lượng Viên đã nhiều năm, trước kia chưa bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ lớn mật như thế này, lúc này có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Càng tiếp cận mục đích, tâm tình sốt sắng càng ngày càng khó có thể tự kiềm chế, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây. Chín nhà phân khu vực đóng giữ, nơi ở quán tự nhiên là cách Vô Hư Lâu gần nhất. Đi tới Vô Hư Lâu, hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn xung quanh ở dưới góc tường, thả xuống đồ vật trong tay, lắc mình tiến vào trong Vô Hư Lâu. Trước nhìn thấy nhân viên của Đại Nguyên Lâu, hắn y nguyên có chút lo lắng, lo lắng người chính phái có rời hết đi hay không. Ở trong Vô Hư Lâu cấp tốc qua lại, không phát hiện bóng người, quả nhiên đã bị rời đi. Lần này mới yên tâm không ít, cấp tốc trở lại tại chỗ, nhấc bào lên xông thẳng về phía Vô Lượng Thụ. Vài điểm hồng quang nhìn chăm chú tới, tính cảnh giác của ba con nha tướng ở trên cây rất cao, đột nhiên nhìn chăm chú về phía người tới. Dù khẩn trương sợ sệt, nhưng Ngao Phong làm việc rất quả đoán, không ra tay thì thôi, vừa ra tay không dây dưa dài dòng một chút nào. Đè thấp thân hình áp sát mặt đất, kéo miệng túi một cái, năm cái đầu lâu bay ra, trôi nổi ở giữa trời. Thời điểm hai chân rơi xuống đất, hắn sợ đến mức quá sức. Hồng quang trong mắt ba con nhà tướng tăng vọt, muốn vỗ cánh, ở trên người đã có khói đen hiện lên. Đáng mừng là tình huống tiến thêm một bước không có phát sinh, bà con nhà tướng vẫn duy trì trạng thái này. Hắn nhìn chăm chú phản ứng của bà con nhà tướng, song phương hơi giằng co. Sau đó bà con nhà tướng thu lại động tác buôn vỗ cánh, hồng quang cho mắt dần dần tan biến, khói đen cũng chậm rãi thu vào trong cơ thể. Có thể cảm giác được năm cái đầu lâu đã hấp dẫn bọn nhà tướng. Bàn tay của Ngao Phong chậm rãi ép xuống, năm cái đầu lâu rơi ở trên đất. Bà con nhà tướng y nguyên ổn định, không nhúc nhích. Ngao Phong thử nghiệm đi lại hai bước, bà con nhà tướng vẫn không phản ứng, quả thực là rơi vào trạng thái hồn vía trên mây. Thời gian không chậm trễ, Ngao Phong nhìn bốn phía, không phát hiện dị thường, lắc người nhảy ra, trực tiếp nhảy lên cây, đưa tay bắt được một cái trái vô lượng quả. Cướp thời gian không kịp nhìn kỹ, kéo mạnh một cái. Thử một chút mới biết, cành có quả, tính dai rất mạnh, vậy mà khó thể kéo xuống, chỉ có thể cường hành thi pháp, cắt cành nhét vào trong lồng ngực. Lúc này hắn khẩn trương không gì sánh được, sợ sệt không gì sánh được. Ngoại nhân đã không cách nào tưởng tượng tâm tình của hắn lúc này, mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập. Từ trong bọc móc ra một quả, quả giả, nối vào vị trí vừa cắt, còn thi pháp gia cố hai bên. Hắn đưa tay kéo thử một chút, rất bền chắc, như là sinh trưởng ở trên cây vậy. Ở gần nhìn cũng không phát hiện một chút dị thường, chứ đừng nói chi là ở xa hơn. Lại cấp tốc quan sát bốn phía, thân hình lóe lên, tới trước một quả khác. Đã hái được một cái, ngược lại thản nhiên hơn không ít. Trộm một cái cũng là trộm hai cái cũng là trộm, vậy trộm toàn bộ thì có khác biệt gì nhau? Đã có kinh nghiệm, sau đó hái cực kỳ đơn giản, có cầu đầu xuôi thì đuôi lọt, là không sai chút nào. Đối với một tu sĩ mà nói, hái 12 quả trái cây khó khăn lắm sao? Rất nhanh, 12 quả cây căng phồng ở trong lồng ngực của Ngao Phong, toàn bộ đắc thổ. Lại lần nữa cấp tốc nhìn bốn phía, lắc người bay xa. Bay ra tán cây, thời điểm xe qua mặt đất, khoanh tay quét một phát, năm cái đầu lâu bị thu về. Mũi chân điểm mặt đất, giống như là mũi tên bay ra xa. Lắc mình trốn ở sau góc tường vô hư lâu, hắn mới lặng lẽ lộ đầu, mở pháp nhãn nhìn xem động tĩnh. Lúc này ba con nha tướng ở trên cây mới tỉnh thần, từng con lắc đầu, hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như là đang không hiểu có chuyện gì xảy ra. Ngao Phong xoay người dựa vào tường, nắm hai mắt thở vào một hơi, sau đó mở mắt, quay đầu cấp tốc rời đi, trở lại chỗ ở của mình. Đóng cửa, vội vội vàng vàng đến mức cái hố ở đến trước cái hố ở góc tường, để năm cái đầu lâu xuống, vung tay ép xuống, rắc một tiếng, năm cái đầu lâu vỡ tan thành bụi. Hắn nhanh chóng vùi lấp, triệt để hủy thi diệt tích, không cần bởi vì ở trong nhà ẩn giấu năm cái đầu lâu mà mỗi ngày lo lắng đề phòng bị phát hiện. Đóng gạch lại, đẩy ngăn tủ vào chỗ cũ, sau đó nhanh chóng đi đến bên giường, từ trong lồng ngực căng phòng móc ra 12 quả trái cây. Nhìn 12 quả trái cây tỏa ra hồng quang đầy linh tính, hắn có loại ảo giác, cảm giác vẫn là 12 quả giả giấu ở trong nhà. Thực sự là ngay cả hắn cũng có chút khó tin. Trước đây không đâu còn là 12 quả giả, đảo mắt liền biến thành thật, dễ dàng đắc thủ như vậy. Tự mình trải qua nói cho hắn biết, không sai, là thật, là hắn vừa tự tay hái xuống, không thể giả được. Cầm lên một quả người người, còn có mùi thơm ngát đặc biệt. Là thật. Trong nhắm mắt nội tâm hắn mừng như điên, đồ vật mà thiên hạ bao nhiêu người tha thiết mơ ước, bây giờ vậy mà lại ở trong tay quán, vậy mà toàn bộ là rơi vào tay quán. Nhưng hưng phấn mừng như điên chỉ là tạm thời. Sợ hãi tùy theo đến nói cho bản thân. Có vài thứ tuy đạt được, nhưng mà vẫn có mạng mới hưởng thụ được. Thứ này không phải ăn vào liền hữu dụng. Cảm giác sợ hãi kéo tới, làm hắn thấp thỏm lo âu, kéo túi, cất kỹ 12 quả cây, hất vạt quần lên, treo đồ vật ở dưới hắn, xoay người, cấp tốc rời đi chỗ ở. Nghiêu Hữu Đạo đang ở trong đại điện tra hỏi nhân viên của Đại Nguyên Lâu. Kha Định Kiệt đột nhiên đi vào, đi tới bên người của Nghiếu Đạo thấp giọng thầm nói: "Trưởng lão, xuất hiện rồi." Nghiếu Đạo không chút biến sắc tiếp tục hỏi mấy vấn đề, cầm bút viết xuống vài chữ, đứng dậy, gọi cả ba người qua. Chỉ tới thì thôi. Địa phương người khác bảo vệ đối tương đối đặc thù, không thích hợp chậm trễ quá lâu, đều đi về trước đi. Bất quá có một điểm các người nhớ kỹ, trước khi chân tướng sự tình đều chưa tra rõ, các người còn trong trạng thái cách đi, tạm thời không thể tiếp xúc người khác, thuần túy là cân nhắc đến tính đặc thù của các người, vì vậy không tiến hành cách đi khác. Tạm thời không thể tiết lộ nội dung mình bị hỏi với người khác. Một khi phát hiện, không thể không hoài nghi ý đồ của các người. Minh bạch chưa? Minh bạch. Ba người bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Đều rõ ràng bản thân là thanh bạch, nhưng mà trên đời này có quá nhiều thần bất do kỳ. Nghiêu Hữu Đạo nói: "Đến như thế nào thì về như thế đó. Ở trên đường không cho phép tiếp xúc với bất cứ ai, không cho phép ám chỉ với bất cứ người nào. Nhân viên đốc trà nhân thủ có hạn, không thể vẫn theo các người. Vị trí các người đặc thù, nhân viên đốc trà cũng không thích hợp lưu lại. Sau khi trở về, ba người các người tự dò xét lẫn nhau, tất cả đợi Thánh Tôn làm ra phán quyết cuối cùng, sự tình này mới xem xét kết thúc." "Tốt rồi, về đi." Ba người chắp tay rời đi. Nghiếu Đạo xoay người đi đến sát vách liếc nhìn, ở bên trong là Tần Quang đang thẩm vấn Ngụy Dã. Nghiếu Đạo xoay người quay về ra hiệu, đợi Kha Định Kiệt đưa lỗ tai qua, thấp giọng dặn dò: "Người đi hiệp trợ Tần Quan thẩm vấn, cố gắng tìm lời thẩm tra. Ta không trở lại, không có ta, phân phó không thể ngừng." "Vâng." Kha Định Kiệt đáp lại, xoay người tiến vào trong thiên điện. Nghiếu Đạo rời đại điện, thẳng đến một căn phòng ở phụ cận. Ngạo Phong đang ở trong phòng, lo lắng bồi hồi. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, không khỏi làm hắn kinh sợ. Lúc này hắn như là con chim sợ cành cong, thấy người tới là Nghiếu Đạo, tay vỗ ngực như chút được gánh nặng vậy. Nghiếu Đạo hỏi: "Đắc thủ không?" Ngạo Phong nhìn bốn phía, hất quần lên, lấy ra một cái túi. Ngạo Phong rút ra rồi nhấc lên, tay vỗ nhẹ vào đồ trong túi, bộ dạng thần thần bí bí, không nói lời nào mà ngầm ám chỉ vật tới tay ở đây. Hai mắt Nghiếu Đạo thoát sáng lên, làm ta giật mình. Thế hai tay người trống chân còn tưởng là người thất bại chứ? Người giấu ở dưới đũng quần làm cái gì? Ta đã nói là khống chế người rồi, cứ đi thẳng, về thẳng cũng không sao. Ngao Phong nói: "Thì ta sợ mà. Có hai mảnh vải che đi mới có thể khiến cho ta cảm thấy an tâm. Không được à?" "Ta thấy người có thói quen giấu đồ dưới đũng quần thì có. Lúc này người công khai cầm theo đồ đi lại trái lại không có việc gì. Để người ta phát hiện dưới đũng quần có đồ thì chỉ càng chọc cho người ta thêm nghi ngờ mà thôi." Trong miệng của Nghiếu Đạo nói vậy, nhưng mà ánh mắt rất hưng phấn, thò tay lại muốn lấy túi tiền. Ngạo Phong giơ một tay ra ngăn cản và kéo túi đồ lại. Chân mày Nghiếu Đạo dựng ngược: "Người làm vậy là có ý gì?" Ngạo Phong này: "Người sẽ không qua sông đập cầu chứ?" Nghiếu Đạo đấy: "Ta đập cầu gì được chứ? Đập cầu thì làm thế nào mang đồ ra ngoài? Ra ngoài thì còn bị lục soát đấy. Đồ còn phải do người mang ra cơ mà. Người nghĩ cái gì thế?" Ngao Phong chỉ lo lắng. Vốn đi làm việc bất chính nên đen ăn đen là chuyện quá bình thường. Nhưng mà lời của đối phương cũng có đạo lý. Nếu không có hắn, đối phương không cách nào có thể mang đồ ra được. Hắn đưa đồ trong tay ra, cười gượng, nói: "Ta quá khẩn trương nên chỉ đùa một chút cho thả lòng ấy mà." "Khẩn trương cái rắm mà. Ta thấy người là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử thôi." Nghiếu Đạo trách móc, một tay cướp túi lớn màu đen ở trong tay. Hắn hé mở miệng túi, lập tức có chút ánh sáng màu đỏ hiện ra. Khi lén nhìn vào trong, quả nhiên đã thấy có một đống trái cây. Thật hay là giả, đương nhiên phải xác nhận một chút mới được. Nghiếu Đạo thò tay móc ra một quả và đặt trước mũi người, sau đó lập tức cười tủm tỉm: "Không sai, không sai. Thật ra không cần người. Vừa cầm ở trong ta đã biết là thật hay giả. Đồ thật và đồ giả này tuy tương tự, nhưng mà cảm giác sờ vào là hoàn toàn khác biệt. Hắn thả đồ lại, buộc chặt cái túi và ném về cho Ngao Phong, sau đó liền quan sát xung quanh. Ngao Phong ôm túi lớn màu đen mà hơi tò mò nói: lẽ nào ngươi hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương à? Ta thấy ngươi không hề khẩn trương gì cả. Nghi Hữu Đạo nói: chuyện cũng đã làm, khẩn trương sợ hãi thì có tác dụng gì sao? Ngao Phong dựng thẳng một ngón tay cái lên: huynh đệ, ngươi mới thực sự là người ngoan độc, trời sinh chính là người làm chuyện xấu, một đường làm tới thần thản nhiên mà lại không thấy người kiêng kỵ gì. Ta không được như vậy, chỉ làm chút chuyện xấu mà đã hãi hùng khiếp vía, so sở trường với ngươi thì đúng là uổng công. Nghi Hữu Đạo nói: ngươi nói về suy nghĩ chứ, cái gì gọi là làm chuyện xấu? Thiên hạ khổ sở với cửu thánh lâu như vậy, chúng ta là thay trời hành đạo có được không? Ngửa mặt không thẹn với thiên, cúi xuống không thẹn với đất, không thẹn với lòng mình, quỷ thần cũng phải tránh né, có gì mà phải sợ chứ? Ngao Phong vui mừng nói: đúng đúng đúng, ngươi nói rất hay, là thay trời hành đạo. Chờ đấy. Nghi Hữu Đạo nói một câu liền đi. Ngao Phong sửng sốt, không biết hắn bảo mình chờ cái gì. Nói chung ôm đồ đứng ở đây cảm giác không an toàn, hắn đã kéo vạt áo, nhét túi vào trong đũng quần. Không bao lâu, Nghi Hữu Đạo không biết từ đâu kéo một cột đá dài ở tới trước mặt Ngao Phong, năm ngón tay biến thành chảo, liên tục thi pháp lên cột đá. Dưới năm ngón tay, một mặt đá hình tròn hình dạng đinh ốc dâng lên theo lỗ thủng của chỉ tay mà rơi xuống. Tiếp theo, hắn lại thò tay vào bên trong lỗ thủng của tảng đá và thi pháp công kích bên trong tảng đá. Chỉ thấy bụi không ngừng bắn ra và tạo thành một đống nhỏ trên mặt đất. Ngao Phong nhìn liền hiểu ra, đây là đào rỗng tảng đá và đồ ở trong, chỉ sợ đưa đồ ra cũng vẫn dùng chiêu đó. Đồ đâu? Nghi Hữu Đạo giơ một tay đòi. Ngao Phong vén vạt áo lại và xách cái tu lớn màu đen ở dưới đũng quần ra, phối hợp móc ra từng trái cây bỏ vào trong hộc đá. Hai người xúm lại len đen đút lút, thỉnh thoảng còn hết nhìn đông tới nhìn tây, dáng vẻ vừa nhìn đã biết là không làm chuyện gì tốt. Sau khi nhét chất tất cả trái cây vào, Nghi Hữu Đạo lại thi pháp hút hết bụi đá ở trên mặt đất vào trong tảng đá, lấp đầy các khe để tránh đồ ở trong lắc lư. Bọn họ lấp xong, lại lấy cái nắp đá tới và xoay vào lỗ thủng trên tảng đá, nắp lại được đặt bằng còn đánh bóng cả bên phía ngoài. Sau đó lấy bụi đất trà ở bên ngoài để làm cũ đi một lúc, thoáng cái đã khiến cho tảng đá khôi phục dáng vẻ hoàn chỉnh, không thể chê vào đâu được. Nhìn như là trò siếc đơn giản, lại khiến cho Ngao Phong chà chà nói: người làm lưu loát sinh động giống như là mây bay nước chảy vậy, đúng là cao thủ. Vừa nhìn đã biết người có kinh nghiệm rồi, chắc người đã làm cái loại chuyện này không ít lần nhỉ? Tài vật thôi, không đáng nhắc tới. Nghi Hữu Đạo khiêm tốn nói một câu, rồi ôm tảng đá cẩn thận người. Từ lúc xác nhận không người thấy bất cứ mùi trái cây nào, thì mới ném tảng đá cho đối phương. Đợi lát nữa ta rời khỏi Vô Lượng Viên, người nhân cơ hội dùng cách cũ lại đưa đồ đặt ở cửa đại trận. Sau khi trời tối, qua nửa giờ tuất thì hồ tộc sẽ tới lấy đúng giờ. Ngươi dùng biện pháp cũ cố gắng yểm hộ. Ngao Phong ngẩn người và bất chợt lộ ra vẻ sợ hãi và giận. Các ngươi mang đồ đi, thế còn ta phải làm sao? Ta không thể ra ngay được. Các ngươi lấy được đồ rồi quay đầu rút bán, ta tìm ai mà hỏi đây? Nghi Hữu Đạo nói: giang hồ cưỡi ngựa, trộm cũng có cầu, chữ nghĩa đứng hàng đầu. Ta sẽ không để cho người từng giúp ta nói một câu. Ta sẽ không để cho người từng giúp ta nói ta một chữ bất. Ta gánh vác lá cờ chữ nghĩa, tập trung dưới cờ là người nghĩa khí, dưới nghĩa tuyệt đối không nói không giữ lời. Đây còn là căn bản để ta đặt chân. Ngươi có thể yên tâm, Hoang Trạch Tử Địa làm chứng cho ta. Có người hồ tộc bên kia tiếp ứng ngươi, ngươi chỉ cần đi ra ngoài thì trực tiếp chạy tới chỗ đó. Không quan tâm người đến lúc nào, đều sẽ có hồ tộc lập tức tiếp ứng, tuyệt đối không nuốt lời. Ngao Phong ôm chặt tảng đá ở trên tay. Nghi Hữu Đạo, ngươi đừng nói những lời vô dụng này với ta. Ta mạo hiểm lớn như vậy chẳng khác nào đánh cược tính mạng. Bây giờ ngươi làm như vậy, ta dựa vào cái gì mà tin các ngươi chứ? Nghĩa Hữu Đạo nói: bây giờ không đưa đồ ra ngoài thì ngươi muốn chết trong vô lượng quả. Ngươi muốn chết trong vô lượng viên sao? Ta chỉ có đưa đồ ra ngoài, cho dù phát hiện ra đồ trên cây là giả, bọn họ cũng không lập tức điều tra đến trên đầu của ngươi. Nếu không tốt thì cũng chỉ nghi ngờ là ta làm. Một khi phát hiện đồ bị động tay động chân, bên trong vô lượng viên nhất định sẽ lật ba tấc đất lên để lục soát. Vô lượng viên ở địa phương nhỏ như vậy, giấu đồ bên trong cột thì làm sao chứ? Tất nhiên là bị lục ra đấy. Mà một khi lục soát ra, người đã nghĩ được hậu quả chứ? Rõ ràng bên trong vô lượng viên còn có người có hành động, rõ ràng còn có nội gián. Cho dù người đến chết cũng không thừa nhận, đến lúc đó chỉ cần điều tra không ra thì ai là cửu thánh? Chỉ cần điều tra không ra là ai thì cửu thánh sẽ làm như thế nào? Người có thể tưởng tượng được bọn họ thà chết giết nhầm cũng không bỏ sót. Người trong vô lượng viên đừng có mong sống sót được. Chỉ có đưa đồ ra ngoài thì người mới có thể an toàn hơn. Ta dẫn người bước vào vô lượng viên trắng trợn kiểm chứng đã gây động tĩnh không lớn. Có thể bị nghi ngờ hay không thì không ai biết được. Sau này có ai dám bảo đảm có người có thể tiếp cận trái cây và tự tay kiểm tra thực giả hay không? Bây giờ còn chưa có đưa đồ ra ngoài, sau này rất có thể sẽ không đưa ra được nữa đâu. Vậy bao nhiêu công sức của chúng ta theo thời gian dài sẽ trở nên vô nghĩa đấy. Bây giờ dùng biện pháp cũ của ngươi, lại thêm ta nghĩ cách thu hút sự chú ý của mọi người khi đi ra để yểm hộ cho ngươi, đó chính là thời cơ tốt nhất để an toàn đưa đồ ra ngoài. Bây giờ đưa đồ ra ngoài, có nhà tướng cảnh gác, Ô Thường không ở đó thì bọn họ không cách nào có thể tới gần xác định. Nếu cưỡng ép nhà tướng hủy vô lượng quả thì không ai gánh nổi trách nhiệm đó đâu. Cho dù sau đó phát hiện ra thứ trên cây là giả, chỉ cần không lục soát ra đồ ở bên trong vô lượng viên, bọn họ chắc chắn sẽ điều tra chúng ta và chuyện này, nhưng sẽ cho rằng chúng ta không cách nào mang ra ngoài, nên càng nghi ngờ trong lúc rối loạn, đám nhân viên không cẩn thận lục soát mới bị người động tay động chân. Đến lúc đó ai sẽ là kẻ bị tình nghi lớn nhất đây? Tất nhiên là người trong vô lượng quả ngày đó. Không có những người này phối hợp thì không ai có thể lấy trộm quả được. Ngày hôm nay phải mang đồ ra ngoài, sau khi ra ngoài thì người mới có thể khả năng an toàn được. Ngao Phong bi thương nói: nếu thực sự phát hiện trái cây không còn, sợ rằng tất cả mọi người bên trong vô lượng viên đều sẽ bị khống chế. Người lấy được đồ chạy mất, ta lại bị giữ lại, người có thể vô tư trốn ở hoang trạch tử địa, còn ta phải làm thế nào? Nghĩa Hữu Đạo trầm giọng nói: bây giờ người nói với ta điều này làm gì? Ngay từ lúc đầu người đã biết rõ chuyện này rồi, người không có cách nào ra ngoài đúng lúc, người làm vậy tất nhiên là phải chịu sự nguy hiểm rồi. Trước đó người vẫn thấy kỳ lạ, không biết ta lấy 5 cái xương ra để làm gì. Đồ đã qua tay của Ô Thường, dựa vào ta làm sao có thể thu vào tay như vậy? Người có thể nghĩ ra ở bên trong thánh cảnh tất nhiên có người giúp ta. Cho dù người giúp ta không có cách nào cứu người, chỉ cần đồ ra ngoài, chỉ cần ngươi tạm thời an toàn, thì cho dù ngươi có bị giữ lại, ta cũng có thể dựa vào sức hấp dẫn của vô lượng quả mà tìm người thả ngươi ra. Vô lượng quả có sức hấp dẫn lớn tới mức nào, ngươi chắc chắn biết rất rõ đấy. Ngao tiên sinh, ta vẫn câu nói kia, đồ ra ngoài thì ngươi mới có khả năng an toàn. Miệng lưỡi ngươi thật lợi hại, hôm nay ta xem như đã được lĩnh giáo rồi. Ngao Phong căm phẫn nói một tiếng, nhưng vẫn ôm tảng đá không thả. Ngươi đừng nói chuyện xa xôi với ta làm gì. Bây giờ ta muốn hỏi ngươi, đồ mà qua cầu rút ván thì làm thế nào? Nghĩa Hữu Đạo nói, ngươi có thể yên tâm, ngươi hoàn toàn có thể chuẩn bị hậu chiêu. Sau khi ngươi rời khỏi vô lượng viên có thể thiết lập bên ngoài, ngươi đến hoang trạch tử địa, nếu như không nhận được thứ ngươi muốn thì hậu chiêu của ngươi sẽ phát ra, vạch trần tất cả mọi chuyện của ta. Cửu thánh gia phái toàn lực đuổi bắt ta. Cửu thánh sẽ phái toàn lực đuổi bắt thì ta nhận được đồ cũng khó có thể sống yên ổn. Nếu ngươi nhận được thứ ngươi muốn thì lập tức báo cho ta biết địa điểm, ta sẽ phái người đi tiêu hủy. Ngươi biết chuyện được nói ra quá nhanh, 12 trái cây sẽ không có thời gian và cơ hội phát huy tác dụng, cũng không có lợi cho ta. Ngươi thấy như vậy thế nào? Ngao Phong im lặng. Đại Nguyên Lâu. Ba gã nhân viên Đại Nguyên Thánh Địa trở về, đứng ở trên lầu nhìn về phía trái cây ngoài xa, tất cả đều bình thường. Người đứng đầu nhìn xung quanh và phát hiện trong vô song lâu gần đó cũng có người ló đầu ra ngoài. Hắn định lên tiếng gọi, nhưng mà nghĩ đến căn dặn thẩm vấn sau đó. Vì để tránh bị nghi ngờ lén nút thông đồng qua lại nên chỉ đành thôi. Hắn thở dài một tiếng. Có nội gian sao? Không biết trận lửa lớn này sẽ đốt ra chuyện lớn thế nào nữa. Nhân viên bảo vệ cửu lâu lần lượt trở lại chỗ canh gác. Mỗi người đều buồn bực. Một trận lửa lớn này làm cho vô lượng viên đến nay cũng không được yên tĩnh. Tới ban đêm, công việc thẩm tra đã kết thúc. Tất cả nhân viên bị cách ly đều được thả ra. Mỗi người đều trở lại chỗ của mình. Chín đại chấp sự vừa lấy tự do, nghe nói ngay cả nhân viên canh gác bảo vệ trái cây cũng bị thẩm tra, thì gần như đều lập tức đi tới chỗ canh gác để kiểm tra. Khi bọn họ tiến tới gần, ba yêu ma giống như là quạ từ sương mù hóa thành hình người bảo vệ. Mọi người không dám vượt qua. Mọi người đi vòng quanh mấy vòng, phát hiện trái cây vẫn còn nguyên vẹn, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ suy nghĩ một lát cũng thấy mình quá lo lắng. Có ba con nha tướng không để ý tới tình người này canh gác, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nếu có chuyện, vô lượng viên chỉ lớn như vậy, có động tĩnh thì sẽ có thể giấu được bọn họ sao? Bọn họ quay đầu vừa hỏi nhân viên canh gác, mới biết được bọn họ được lần lượt gọi đi thẩm vấn. Bọn họ cảm thấy Nghĩa Đạo vẫn xem như là biết phân biệt nặng nhỉ. Sau khi chín đại chấp sự gặp mặt, lại cùng đi tới đại điện nghị sự tìm Nghĩa Đạo. Bên trong nghị sự đại điện, mấy nhân viên được phái viết và sắp xếp khẩu cung đều đã tới. Mỗi người đều ôm một chồng khẩu cung. Khẩu cung đều đã mang đến không sót một người. Người kiểm tra đi. Thái Thúc Sơn Hải đi tới trước mặt Nghĩa Đạo và phất tay ra hiệu cho các đệ tử ôm đồ tới. Nghĩa Hữu Đạo xua tay. Mọi người giống như là cây liền cành, ta không có gì không yên lòng cả, không cần kiểm tra. Thái Thúc Sơn Hải nói. Không kiểm tra thì cũng phải giao cho người. Nghĩa Hữu Đạo nói. Mỗi người chia sẻ một chút đi. Trên phi cầm của ta vốn nhiều người, lại mang một đống đồ như thế sẽ rất bất tiện. Hơn nữa những thứ ghi chép phía trên đều sẽ là liên lụy không nhỏ, đồ trong tay một nhà cũng không an toàn đâu. Mọi người nghĩ lại cũng thế nên đành thôi. Các phái đều lệnh cho môn nhân của mình cất giữ cẩn thận. Bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới. Chín đại chấp sự đều đi tới trước một bước, nhanh vào trong điện. Lão già tóc muối tiêu kia trầm giọng nói. Ngưu Hiếu Đạo, dằn vặt lâu như thế, ngươi có thể tra ra chứng cứ xác thực chứ? Ta nói trước, lần này ngươi xông vào, nếu như không cho ta một lời giải thích thì ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nghiếu Đạo tự có cách ứng phó, chỉ vào đồ trên tay các phái và nói. Nhiều đồ như thế cũng không hết nhìn ngay được. Đợi xem, ta xem xong tất nhiên sẽ có lời giải thích. Đừng nói là ngươi muốn giải thích, lần này ta đến vô lượng viên. Thánh tôn bên kia tất nhiên cũng muốn ta đưa ra lời giải thích. Nếu không giải thích được thì không cầm tới phiền toái bản thân tiền bối. Ta cũng không qua được cửa ải của Thánh Tôn rồi. Các vị yên tâm, ta nhất định sẽ có lời giải thích. Nếu không bản thân ta cũng không sống tốt được. Lão già tóc muối tiêu nói. Nhiều đồ như thế, chờ ngươi xem xong thì phải chờ tới bao giờ đây? Nghiêu Hữu Đạo nói. Nếu tiền bối không chờ được, chúng ta có thể kiểm tra ngay tại chỗ. Tiền bối chỉ cần tìm chỗ để chúng ta ở một hai ngày là được. Lời này quả thực là nói đùa. Lão già tóc muối tiêu trầm giọng nói. Vô lượng viên không phải là nơi cho người ngoài ở. Nghĩa Hữu Đạo biết đối phương không thể quyết định được chuyện này. Chúng ta vẫn biết được chuyện nặng nhẹ. Chúng ta rời đi sẽ sau mau chóng báo lại manh mối. Chỉ có điều, trước khi đi vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Hy vọng các vị tiền bối có thể đáp ứng. Chuyện gì? Nghĩa Hữu Đạo chỉ vào nhân viên các phái. Vô lượng viên không phải là nơi có thể dễ dàng ra vào. Bọn hắn đều chưa từng thấy qua bộ dạng của vô lượng quả ra sao. Bây giờ thực sự không dễ dàng đi vào một chuyến. Các vị tiền bối có thể khai ân để cho bọn hắn nhân cơ hội khó có được này mà chiêm ngưỡng một chút không? Như vậy cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Hóa ra là chuyện này. Đám người Thái Thúc Sơn Hải nghe vậy liền chấn động tinh thần. Thật không dễ dàng đến một chuyến. Bọn họ cũng rất muốn nhìn qua một lần. Lại một chấp sự cười gần nói: Người cả nghĩ quá rồi. Các người vẫn không nên nhìn thì tốt hơn. Thấy rồi sẽ chẳng có lợi ích gì đâu. Ta khuyên các người đừng có gây phiền toái cho mình. Vẫn nên lập tức cút đi. Lời này vừa nói ra, lòng mong chờ của đám người Thái Túc Sơn Hải lập tức bị dập tắt, lại cảm thấy không dám nhìn tới nữa. Nghĩa Hữu Đạo đành phải nhún vai với các nhân viên các phái với bộ dạng hết sức bất đắc dĩ, sau đó nắm tay từ biệt. Nếu tiền bối đã nói như vậy, chúng ta cáo từ. Ai biết hắn vừa nói xong, bên ngoài đã có một người vội vàng chạy tới và bẩm báo: Chấp sự, pháp giá vô song thánh tôn đích thần tới, mong hãy nhanh chóng mở ra trận môn. Pháp môn để mở ra trận nằm ở trong tay 9 vị chấp sự, người khác đều không thể mở. Vô song thánh tôn, Lữ vô song đến rồi sao? Trong lòng của Nghiếu Đạo hơi hồi hộp, trong nháy mắt lập tức căng thẳng. Lần này hắn thật sự có chút khẩn trương. Trước đó hắn còn nghĩ mình đúng là may mắn, không gặp phải người này ngoài ở đây, không gặp phải ngày người ngoài ở đây. Chỉ có điều trước đó hắn cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, cho dù có người ngoài tới, hắn chụp mũ xong vẫn có thể tạm thời cách đi đối phương, sẽ không ảnh hưởng tình thế phát triển. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp phải Lữ vô song pháp giá đích thần tới. Hắn có chụp cái mũ lớn hơn nữa thì cũng không làm gì được Lữ vô song. Đen rồi, hắn nói thầm ở trong lòng. Cục diện đã hoàn toàn vượt qua dự đoán, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Trong lòng hắn thực sự là không chắc chắn, bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ tới những gì Tòa Nhìn Lai cung cấp có liên quan tới tính tình của Lữ vô song. Vừa nghe một trong 9 đại thánh tôn Lữ vô song đích thân tới, cho dù đám người Thái Thúc Sơn Hải không làm gì mờ ám, nhưng mà trong lòng cũng trở nên vô cùng sốt sắng. Kha Định Kiệt cùng Tần Quan theo bản năng liếc mắt Nghiêu trưởng lão. Hai người càng khẩn trương hơn. Hành động của trưởng lão hôm nay đã khiến cho bọn hắn ý thức được điểm không bình thường. Lữ vô song đến, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Đợi Bách Thánh Giá đích thân tới, 9 vị chấp sự lộ ra vẻ nghiêm nghị và không để ý tới đám người Nghiêu đạo nữa. Bọn họ vội vàng quay đầu bước đi, nghênh đón. Ánh mắt Nghiêu đạo lóe lên và quyết tâm liều mạng. Hắn cắn răng một cái rồi quyết định thật nhanh, sẽ không né tránh mà nghênh đón. Trốn trốn tránh tránh có lẽ ngược lại chỉ rước lấy nghi ngờ. Hắn vốn mang chiêu bài cửu thánh đến cơ mà. Hắn phất tay nói: Đi, chúng ta đi nghênh đón. Đám người Thái Túc Sơn Hải sửng sốt. Bọn họ chẳng hiểu chuyện này thế nào, hoàn toàn không thể làm gì theo ý mình. Gần như là Nghiếu đạo nói gì thì liền làm, lúc này cũng không ngoại lệ. Tất cả đều tranh thủ đi theo nghênh đón. Bên ngoài lối vào đại trận, có một nam nữ đang đứng. Nam là Côn Lâm Thủ, canh giữ 8 con chim lớn. Ánh mắt không ngừng nhìn nữ tử với dáng vẻ uyển chuyển kia. Hắn căn bản không nhận ra nữ nhân này là ai. Hắn chỉ thấy đối phương đột nhiên từ trên trời giờ lao xuống, có thể thấy tu vi đối phương không tầm thường. Khi nữ nhân này đến đây, cũng chỉ đứng đây chứ không có tự báo tên lại, cùng với lai lịch, chờ Vô Lượng Viên mở cửa. Người tới có gương mặt trong trẻo lạnh lùng tuyệt mỹ, dáng người thướt tha uyển chuyển, quần áo không gió tự lay động, bồng bềnh, nhìn như là tiên nữ vậy. Chiếc váy tím càng tôn lên làn da trắng như tuyết, có phần sạch sẽ xuất trần, lại thêm từ trên trời hạ xuống làm cho người ta có cảm giác như là tiên nữ thanh tâm quả dục. Người tới chính là thánh tôn của Vô Song Thánh Địa, Lữ Vô Song. Nàng vốn đi ngang qua bầu trời và phát hiện phía dưới có người nên hạ xuống nhìn. Kết quả nhìn thấy Côn Lâm Thủ. Nàng thấy đối phương gặp mình mà không có ý định hành lễ chào, trái lại là nhìn chằm chằm mình quan sát, rõ ràng là không biết mình. Ngao Phong ở dưới điện thờ nhìn thấy có khách bên ngoài đến trận môn, hắn tất nhiên là nhận ra nên run cầm cập, bắp chân như là muốn nhũn ra vậy, trong lòng kinh hoàng và sợ sệt. Sao vị này lại đột nhiên đến đây chứ? Phải biết dưới háng quán vẫn còn giấu đồ đòi mạng đấy. Nguy dã ngược lại không sao, cứ duy trì dáng vẻ cung kính đứng trang nghiêm là được. Một đám người bay lượn tới, 9 đại chấp sự vội vàng đi tới. mấy người ngưu đạo cũng theo sát phía sau. Trận môn mở ra, một đám người lấy chín đại chấp sự dẫn đầu đi vào hành lễ. Tham kiến Vô Song Thánh Tôn. Nữ nhân này chính là Nữ Vô Song sao? Côn Lâm Thụ sững sờ, nghĩ đến sự vô lễ của mình trước đó, hắn đột ngột kinh hoàng, vội vàng chắp tay hành lễ theo. Nữ Vô Song phiêu diêu dục tiên, đôi mắt sáng lạnh lùng, hờ hững đích nhìn mọi người. Chỉ là khi phát hiện người đi ra nghênh đón có hơi nhiều, đám người ngưu đạo không quen biết này cũng lại chạy ra góp cho đủ số. Nàng không để ý đám người ngưu đạo mà nghiêng đầu về phía Côn Lâm Thụ thoáng ra hiệu, giọng điệu lạnh nhạt nói: có chuyện gì xảy ra? Giọng nói êm tai như nước suối róc rách, trong trẻo và cũng lộ ra sự vô tình lạnh giá. Chấp sự của Vô Song Thánh Địa đóng lại, lập tức lên tiếng, tiến lên một bước, chắp tay bẩm báo: Thánh Tôn có lệnh phái nhân viên điều tra đến này để tra hỏi một vụ án phóng hỏa. Hắn vội vàng kể lại mọi chuyện một cách tỉ mỉ. Ngào Phong lại có thể nghe được tiếng tim mình đập loạn, trong lòng vô cùng kinh hoàng. Ngưu Đạo cúi đầu chắp tay, hầu kết cũng không ngừng lên xuống mấy lần. Phản ứng của trái tim hắn cũng không quá tốt. Thật sự đối mặt với một người như là Lữ Vô Song, một khi ra tay thì đừng mơ tưởng hai chữ phần thắng làm gì. Điều đó căn bản không thể tồn tại. Ngưu Hữu Đạo. Lữ Vô Song nghi ngờ hỏi một tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc mọi người và nói: ở đâu? Ngưu Hữu Đạo lập tức bước nhanh về phía trước chắp tay nói: Ngưu Hữu Đạo tham kiến Thánh Tôn. Lữ Vô Song nói: ai cho ngươi có quyền đến Vô Lượng Viên điều tra? Lời vừa nói ra, trái tim Ngạo Phong cũng muốn nâng lên tới cuống họng rồi. Đã đến nước này, Ngưu Đạo không còn đường lui, chỉ có thể bình tĩnh trả lời: trừ chín đại thánh địa ra, các nơi khác đều có thể điều tra, trong quyền hạn Thánh Tôn đưa ra cũng không có quy định không thể điều tra Vô Lượng Viên. Lữ Vô Song nói: đã điều tra được gì? Ngưu Hữu Đạo nói: còn có đợt kiểm tra kết quả cuối cùng. Lữ Vô Song lạnh lùng nhìn về phía chấp sự Vô Song Thánh Địa hỏi: cây ăn quả thế nào? Ngạo Phong bỗng cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cảm giác sắp không chế được hắn của mình nữa. Trong lòng hắn điên cuồng mắng Ngưu Hữu Đạo, trước đó còn nói sớm muộn sẽ bị tên này hại chết, không nghĩ tới thực sự có khả năng một lời thành sấm như vậy. Tim của Ngưu Hữu Đạo cũng đập nhanh hơn. Chấp sự cung kính nói: vừa rồi đã kiểm tra qua, tất cả bình thường không có vấn đề gì. Lữ Vô Song nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo: bên trong Vô Lượng Viên có nội gián, vụ hỏa hoạn kia là do có người cố ý cấu kết với bên ngoài. Người đã nắm giữ được manh mối à? Cái gì gọi là lời đã nói ra như nước đổ ra ngoài? Hôm nay Ngưu Đạo xem như đã hiểu rõ rồi. Trước đó hắn nói lời này nhằm giao động đám người trong Vô Lượng Viên, bây giờ thực sự là nước đổ khó hốt lại, không thể không tiếp nhận. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói: bẩm Thánh Tôn, đúng vậy. Lữ Vô Song nói: người nắm giữ manh mối chỉ về người nào? Ngưu Đạo chắp tay nhìn xung quanh một lát, do dự nói: bây giờ chưa xem xét kết quả cuối cùng, chưa nắm được bằng chứng chính xác, tao lo lắng sẽ xa sai lầm nên không nói bậy. Lữ Vô Song lạnh như băng nói: bản tọa bảo ngươi lập tức nói ra. Chuyện này Ngưu Hữu Đạo thực sự khó xử. Thứ không có căn cứ thì căn bản không có bất kỳ đối tượng nào, giờ bảo hắn làm sao có thể nói ra khỏi miệng đây. Sao? Lữ Vô Song nghi ngờ hỏi. Lời của bản tọa không có tác dụng sao? Người tính chống cự không nói à? Ta không dám. Ngưu Hữu Đạo vội vàng phủ nhận, trong đầu không ngừng suy nghĩ rồi nhắm mắt nói: chứng cứ xác thực còn không có xác định được, tại hạ thực sự không dám nói bậy. Nếu như Thánh Tôn muốn tại hạ nói ra bây giờ thì tại hạ không dám giấu, chỉ mong Thánh Tôn cho phép tại hạ tới gần nói nhỏ, chỉ báo cho một mình Thánh Tôn được biết. Hắn vừa ngước mắt lên thì nhìn tới đôi mắt lạnh lẽo của Lữ Vô Song, xem hắn như là run rế. Hắn vội bổ sung, tại hạ nghi ngờ bên trong có nội gián, thực sự không thích hợp ngang nhiên nói ra. Một khi nói ra trước mặt mọi người, sợ sẽ ảnh hưởng đến điều tra sau đó, mong thánh tôn minh giám. Đôi mắt Lữ Vô Song sáng ngời, liếc nhìn mọi người, sau đó lạnh lùng nói một câu, cho phép. Nghiếu đạo lập tức xoay người quay lưng, chỉnh đại quần áo với dáng vẻ nghiêm túc, không dám khinh thường. Đồng thời ánh mắt quét tới quét lui giữa đám người và tiếp xúc với ánh mắt của Ngao Phong một chút, rồi kín đáo ra hiệu. Trong lòng Ngao Phong hồi hộp, nhưng vẫn hiểu được ý của đối phương, cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để thu hút sự chú ý, muốn mình gian đận ngay trước mắt Lữ Vô Song. Trong lòng nhất thời điên cuồng thăm hỏi tổ tông của Nghiếu đạo. Bây giờ hắn đã thực sự hối hận. Hối hận vì đã quen biết cái tên Nghiếu đạo này. Hối hận vì mình bị lợi ích làm cho mê muội tâm can mới đi cướp đồ của Nghiếu đạo ở Hoang Trạch Tử Địa. Kết quả từng bước phải đi vào trong bẫy của Nghiếu đạo này. Đầu tiên là bị buộc phải làm chứng giúp Nghiếu đạo, đắc tội tất cả phiêu miễu các, khiến cho mình thực vất vả mới có cơ hội rời khỏi. Lại ở Vô Lượng Viên thì trong ngoài đều không có người, còn bị xa lánh tới mức phải ra trông cửa nữa. Tiếp theo lại giúp Nghiếu đạo đưa đồ vào Vô Lượng Viên, gây ra một đợt hãi hùng khiếp vía, làm đến bây giờ có thể tự tay trộm vô lượng quả mà trong thiên hạ gần như là không người nào dám động tới. Nói chung là từ khi bắt đầu biết cái tên Nghiếu đạo này thì chưa từng có ngày nào thư thái cả. Hắn ở Vô Lượng Viên yên tĩnh nhiều năm, chưa bao giờ nghĩ tới việc đột nhiên kích thích đến tình cảnh như hôm nay. Bây giờ còn phải động tay động chân ở ngay trước mặt Lữ Vô Song. Hắn theo bản năng nhìn xung quanh một lát, nhưng mà không có đường lui. Hắn đi tới ngày hôm nay đã thực sự là không còn đường lui nữa rồi. Nghiếu đạo trinh phạt quần áo, Nghiếu đạo trình lại quần áo đã chú ý đến phản ứng của hắn, nhận ra được hắn đang kinh hoàng, nên nhân lúc ánh mắt Ngao Phong nhìn thì chuyển thành thúc giục, ép hắn về quyết định. Không có đường lui, Ngao Phong đành bất chấp, khẽ gật đầu. Nhận được tin tức xác nhận, làm cho Ngao Phong hạ quyết tâm xong, Nghiếu đạo mới vuốt hai ống tay áo rồi như là phủi bụi, lúc này mới xoay người và cung kính đi về với Lữ Vô Song. Cả thiên hạ sợ rằng không có nhiều người có thể ngang nhiên đứng gần Lữ Vô Song, đặc biệt là nam nhân. Dù sao thì Lữ Vô Song cũng là một nữ nhân, mà hôm nay Nghiếu đạo xem như là một người, hơn nữa còn đứng rất gần. Làn da của Lữ Vô Song trắng mịn, có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông tơ. Có thể nhìn Lữ Vô Song ở khoảng cách gần như vậy, còn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ trong cơ thể của Lữ Vô Song, phả tới cũng coi như là có cơ hội hiếm có. Nghiếu đạo không có tâm tư nào quan tâm khuôn mặt xinh đẹp của Lữ Vô Song, không gây trong giây phút nguy hiểm tới tính mạng như vậy. Có là nam nhân bình thường cũng không có nhã hứng đó. Hắn ghé sát vào bên tai Lữ Vô Song, giơ hai tay che môi, thầm nói, đinh vậy. Hắn nói ra cái tên này cũng là vì bất đắc dĩ. Hắn không hiểu rõ về những người trong cấp bậc liên quan, nhưng mà lại tiếp xúc tương đối nhiều với đinh vậy. Quan trọng là hắn đã đắc tội đinh vậy. Một khi có cơ hội, đinh vậy sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu như thế, chuyện tới nước này cũng chưa có thể là chết đạo hữu không chết bần đạo. Tạm thời cứ qua cửa ải trước mắt này rồi tính sau. Lữ Vô Song bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt chớp hiện nói, ngươi xác nhận sao? Mọi người bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng tất cả đều kinh ngạc không hiểu. Không biết Nghiếu đạo nói tới ai mà cuối cùng lại khiến cho Lữ Vô Song có phản ứng lớn như vậy. Nghiếu đạo nói, trước mắt còn chưa hoàn toàn tìm ra được manh mối, nên tạm thời chưa có thể nói là nghi ngờ. Lữ Vô Song nói, sao lại nghi ngờ? Nghiếu đạo dịch bước ghé miệng sát bên tai nàng. Ngay từ lúc đầu, Vô Lượng Viên trước sau xảy ra vụ lửa lớn ở Hồng Vận Pháp Chết. Tiểu nhân chỉ nghi ngờ vụ hỏa hoạn và Hồng Vận Pháp Chết có liên quan đến nhau. Có kẻ định lấy vụ hỏa hoạn ở Vô Lượng Viên để rời đi chứng cứ điều tra về nguyên nhân cái chết của Hồng Vận Pháp. Ban đầu tiểu nhân cũng không có nghi ngờ đinh vậy. Sau vụ hỏa hoạn, Tỳ chức có ý định đến Vô Lượng Viên điều tra, lại vừa vặn gặp đinh vệ muốn tới, nên nhân cơ hội đi theo Đinh Vệ tới đó. Chính là lần tiến vào Vô Lượng Viên, tiểu nhân phát hiện ra một vài cảm giác không thể nói rõ. Trùng Quỳ luôn cảm giác lời nói việc làm của Đinh Vệ có chút không bình thường. Cũng chính là lần đó, Đinh Vệ khiến cho tiểu nhân nghi ngờ. Tỷ trước lại liên tưởng đến cái chết Hồng Vận Pháp. Nghe nói việc xét xử vụ án của Hồng Vận Pháp lại được tiến hành bí mật, chủ trì điều tra việc này chính là Đinh Vệ. Dưới tình huống bảo mật, ai có thể để lộ tin tức trước Đinh Vệ được? Tiểu nhân suy nghĩ rất đơn giản, lẽ nào bản thân Đinh Vệ lại không thể đáng nghi sao? Chính vì nghi ngờ này, tiểu nhân đã chú ý tới đám người Đinh Vệ và vẫn luôn âm thầm điều tra. Quả nhiên đã tra ra một vài điều khác thường, lúc này mới có hành trình tới Vô Lượng Viên. Lữ Vô Song hơi nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu xa. Nàng biết nhiều chuyện hơn Nghĩa Hữu Đạo. Dựa theo cách nói này của Nghĩa Hữu Đạo, nàng nghĩ đến một chuyện khác. Thám tử Phương Mẫu Các bên trong Vạn Thú Môn mất tích cũng là phát sinh trước khi Đinh Vệ phái người chạy tới. Trên người phát sinh hai chuyện khả nghi, suy nghĩ thật có chút vấn đề. Nói cách khác, nếu thực sự nghĩ theo lời Nghĩa Hữu Đạo nói, lần này chẳng những là có thể điều tra rõ kẻ phía sau vụ phóng hỏa, mà còn có khả năng lập bắt được Hồng Vận Pháp. Mình xin ngừng ở đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện để xem Nghĩa Hữu Đạo và Ngao Phong còn thoát được cái hiểm cảnh này hay không. Xin chào và chúc mọi người ngủ ngon nhé.